thật ư, thật ư. Hồng phai xanh thắm. Tác giả: Quan tâm tắc loạn. Người đọc: Julie. Chương 35. Tin vui của Trường Bách. Kỳ thi mùa xuân thường tổ chức vào trung tuần tháng 2. Năm nay bởi vì thân thể lão hoàng đế không khỏe nên kéo dài đến đầu tháng 3. Trường Bách cùng Thời Hành giữa tháng 2 đã xuất phát. Từ khi cậu ta đi, Phương thị mỗi ngày đều thắp hương, bái Phật, tụng đạo, khiến cho trong phòng sương khói mù mịt. Người bên ngoài còn tưởng rằng Thịnh phủ có hỏa hoạn, suýt nữa thì cho đội tưới nước tới. Minh Lan mỗi lần đến chỗ Phương thị thỉnh an đều bị hung cho hai mắt đỏ lừ. Thịnh Hoành ngay từ đầu đã trách cứ mấy câu: tử bất ngữ, quái lực loạn thân. Nhưng theo tin tình báo đáng tin cậy thì ông ta cũng lén bái lại vài cái. Tử bất ngữ, quái lực loạn thân có nghĩa là sĩ tử không nói chuyện quỷ thân. Kỳ thi kiểu này kéo dài 3 ngày, mỗi đợt như đầy đọa, thi đậu cũng như lột đi một lớp da. Tề Hành vừa ra khỏi trường thi đã được người hầu của phủ Tề Quốc Công khiêng về. Trường Bách thì kiên cường tự mình bước lên xe ngựa, sau đó được Trường Ngô chuẩn bị làm vệ võ học ở kinh thành đón về nghỉ ngơi. Bởi vậy tin mừng tới sớm hơn các thí sinh một bước. Trường Bách đỗ hạng thứ 5 bảng nhị giáp. Bảng nhị giáp hay còn gọi là hoàng giáp, đứng sau đề nhất giáp gồm tam khôi, trạng nguyên, bản nhãn, thám hoa, và đứng trên đề tam giáp hay còn gọi là đồng tiến sĩ. Phương thị vui mừng quá đỗi, lập tức nghĩ tới đốt pháo tân bừng, phát tiền chuẩn gạo, nhưng lại bị Thịnh Hoành vội vã ngăn lại, vì Tề Hành thi rớt. Tề đại nhân thì không sao, ông ấy biết kiểu người như Trường Bách mới thi một lần đã đậu, rốt cục cũng thuộc hàng hiếm có khó tìm, như Long Phượng Hoàng với Sần Kỳ Lân vậy. Đa phần các thí sinh đều phải thi 2-3 lần mới đậu, cũng có người thi mười mấy năm cũng chẳng đỗ đạt gì. Nhưng sắc mặt của quận chúa Bình Ninh thì lại đen như đít nồi. Tề gia giao thiệp rộng, cho dù chết cũng phải rõ ràng. Tề Quốc Công liền đi thỉnh giáo quan chủ khảo lần này. Vị đại nhân kia vuốt râu rồi ném ra mấy câu văn vẽ, ý là thí sinh nhà người ta vì cuộc thi mùa xuân mà giảng lược mọi chuyện, sau khi thi hương liền đóng cửa đọc sách. Tề gia thì ngược lại, sợ Đăng Châu không đủ náo nhiệt, còn chạy về kinh thành để ăn mừng năm mới, làm cho Tề Hành này 1-2 tháng chìm trong ca hát, tiệc rượu, cưỡi ngựa xem hoa, tận hưởng đủ mọi cảnh vui. Lúc chỉ còn nửa tháng cuối cùng thì nước đến chân mới nhảy, vậy làm sao có thể thi đậu đây? Quận chúa Bình Ninh hối hận không kịp. Tề đại nhân hiểu ra vỗ đùi nói, khó trách lễ mừng năm mới của Thịnh phủ lại thanh đạm như vậy, hóa ra là thế. Sớm biết vậy đã để cho nhi tử của mình ở Đăng Châu mừng năm mới. Ông ta đối với Thịnh Hoành không khỏi thêm phần kính trọng. Rốt cục cũng là người xuất thân từ khoa cử, hẳn là có kinh nghiệm. Lại qua vài ngày, Hàn Lâm Viện kiểm tra lại, Trương Bách được chọn làm thứ cát sĩ, biên soạn ở Lưu Quán Thụ, năm sau nhậm chức. Thứ cát sĩ là quan viên của Hàn Lâm Viện thời Minh Thanh, làm cận thần của hoàng đế, phụ trách thảo ra chiếu thư, có thể đảm nhiệm trọng trách giảng giải kinh thư cho hoàng đế, là một trong những phụ thần nội các quan trọng nhất. Tới cùng tin này là hôn sự của Trường Bách cũng được ấn định. Ý trung nhân là nhị tiểu thư Hải Gia ở Giang Ninh, là thư hương thế gia, cả nhà đều thanh quý. Cha cùng anh đều làm quan trong triều. Đối với hai sự kiện này, phản ứng của Thịnh Hoành với Vương Thị không giống nhau. Vương Thị khóc lên khóc xuống, oán trách Thịnh Hoành. Khó khăn lắm, Bích Nhi mới thi tốt như vậy. Vì sao không để nó ra ngoài làm quan chứ? Lại còn vào cái chỗ Hàn Lâm Viện quạnh quẻ kia mà ngồi cho khổ nữa. Còn nữa, lão gia không phải đã nói cùng các vị thúc bá dẫn Bách Nhi bái môn trình thiếp khơi thông quan hệ, sao lại đi làm loại quan phẩm cấp thấp như thứ các sĩ chứ? Thịnh Hoành nói: đúng là tầm nhìn của nữ nhân. Nàng có biết cái gì không? Hàn Lâm Viện là nơi thanh quý, Bách Nhi tuổi còn nhỏ, nếu để nó ra ngoài ngược lại sẽ trở nên tầm. Thịnh Hoành thấy một phen tâm huyết của mình bị Phương Thị coi không đáng một đồng, giận muốn chết. Phương Thị không biết Hàn Lâm Viện có cái gì mà thanh với chả quý, chỉ biết Hàn Lâm học sĩ đều kham khổ bần hàn. Chỉ có điều nàng hiểu rõ Thịnh Hoành trên phương diện này so với mình có kiến thức hơn nhiều, nên không nói thêm nữa. Nhưng chuyện khác càng khiến đàn ta lo lắng hơn. Nói: cái này thì cũng thôi đi, dù sao nữ nhân bọn thiếp cũng không am hiểu. Nhưng rốt cuộc Bách Nhi cũng là do thiếp sinh ra, chuyện cưới dâu cũng là chuyện duy nhất thiếp có thể làm chủ. Lão gia đến đây nói cũng không nói một câu với thiếp, đã mời Cảnh Thúc đi làm mai. Người làm mẹ ruột như thiếp tới lúc này mới biết được con dâu nhà mình là nữ nhi nhà ai. Lão gia đặt thiếp ở đâu chứ? Phương Thị càng thêm tủi thân, liên tục cúi đầu gạt lệ. Thịnh Hoành ngồi cạnh bàn sưởi, cầm một tách trà thành diêu phấn hồng, có chân đế lên nhấp một ngụm, cười khẩy nói: ha, đừng cho là ta không biết, nàng nhắm trúng nữ nhi của đại tỷ nàng. Nếu không phải ta tiên hạ thủ vi cường, e là tháng này nàng sẽ mời điệt nữ bên nhà ngoại tới đây ở, đúng không? Điệt nữ là cháu gái. Vương Thị bị một câu nói trúng tim đen, dứt khoát vứt ngay cái khăn xuống kháng, hai mắt trừng lên, nói: dẫn nhi thì có cái gì không tốt? Có tri thức, hiểu lễ nghĩa, vẻ ngoài xuất sắc, đầu óc thông tuệ, lại còn là con cô con bá đằng ngoại với Bách Nhi, hai bên hiểu rõ lẫn nhau, thiếp thấy không có ai tốt hơn. Thịnh Hoành đặt mạnh tách trà xuống kháng, nói: đúng, chính là biết gốc biết rễ. Chuyện khác ta không nói tới. Gia thế của đại tỷ phù tốt như vậy, nhưng hiện giờ chức quan còn không bằng cả ta. Mấy năm trước có đại tàng của phụ thần, vậy mà lại sinh hẳn mấy đứa con. Ngự sử hạch tội huynh ấy trong kỳ đế tang còn nạp thiếp, bị cách chức mà thỏa nguyện làm quan viên nhàn rỗi còn gì. Huynh ấy chẳng suy nghĩ làm sao để khơi thông quan hệ, ngược lại còn nạp thêm người, lại còn ngày ngày cùng mấy loại văn nhân ngâm gió ngợi trăng bàn luận triều chính. Đây chính là thông gia mà nàng muốn sao? Phương Thị tuổi hổ không chịu nổi, mỉa mai đáp lời: cho dù hiện giờ lão gia quan ngại Khang gia lụi bài, thì cũng không nên tìm Hải gia kia chứ. Nhà họ có gia quy mệnh lệnh rõ ràng, còn cháu đến tuổi 40 mà chưa có con mới được nạp thiếp, làm con dâu nhà họ thì tốt rồi, nhưng mà nữ nhi nhà họ thì có thể như vậy sao? đại tiểu thư của Hải gia sau khi gả đi rồi, 3 ngày 2 lượt ngỗ nghịch với mẹ chồng, không cho phu quân nạp thiếp. Dòng dõi Hải gia lại cao, như vậy có khác nào mời Bồ Tát sống vào cửa đâu. Lão già bảo thiếp là mẹ chồng như thế nào đây? Thịnh Hoành mắng: Nói lời vô nghĩa. Nếu không phải như vậy thì nhà chúng ta làm sao mà kết thông gia cùng Hải gia? Chỉ cần nàng không sinh sự, tìm cách nhét người vào trong phòng của Bách Nhi, ngoan ngoãn là một mẹ chồng, thì mọi chuyện đều ổn thỏa. Hai phu thê cãi nhau một trận, cục hứng bỏ đi. Phương thì cực kỳ không cam lòng, bèn đến trước mặt lão phu nhân khóc lóc, muốn lão phu nhân làm chủ cho mình. Thình lão phu nhân nằm trên nhuyễn tháp, khép hờ hai mắt, nghe Phương thị khóc lóc kể lệ xong, nhẹ nhàng vỗ vai nàng, thở dài, nói: Lão già không phải là người vô cơ sinh sự. Khang gia kia hiện giờ rốt cục như thế nào? Tuy nói Khang gia cùng gia đình chúng ta cũng là quan hệ thông gia, nhưng mà cuối cùng cũng không quan trọng bằng tiền đồ của Bách Nhi. Phu nhân phải thận trọng. Thình lão phu nhân nhìn có vẻ không tranh cùng đời, nhưng thật ra trong lòng đều hiểu cả. Tên khóc càng dữ dội, đến mức choáng váng đầu óc, dứt khoát mở miệng nói: Đại tỷ phu cũng không biết phấn đấu, hiện giờ bên cạnh đại tỷ của con lại có thêm 10 mấy đứa nam tử nữ nhi của thê thiếp, không biết làm sao mà đám phụ nữ lộn xộn không biết trên dưới đó, đông sinh một đứa tây cũng sinh một đứa, chen chúc chật ních cả phòng. Đại tỷ con phải chăm nom một đám người như vậy, cưới thê thiếp thì phải có sính lễ, lấy phu quân cũng phải có hội môn, nhưng tỷ phu thì chỉ biết làm quan, không kiếm chác được gì. Hội môn của đại tỷ con không biết đã thâm hụt biết bao nhiêu rồi, tỷ ấy không chịu thì những vị thúc bá ăn không ngồi rồi trong tộc sẽ nói tỷ ấy không hiền đức. Chỉ sợ Khang gia bây giờ đã là một cái thùng rỗng. Cũng may nhi tử của tỷ ấy coi như là cũng biết phấn đấu, mấy năm trước được làm chủ sự lễ bộ, coi như người muội muội như con, dù sao cũng nên giúp đỡ một chút. Huống chi dòng dõi Khang gia cũng không coi là bôi nhọ thể diện nhà chúng ta mà. Thình lão phu nhân nhìn làn khói lượn lờ quẩn quanh tỏa ra từ huân hương phân hoa bằng kim loại, thở dài rồi dịu dàng nói: Phu nhân vẫn là người có lòng tốt, có thể nói ra mấy lời xuôi tai như vậy. Tỷ muội đã thân lại càng thân hơn. Nhưng mà ta cũng từng là mẹ chồng, cũng hiểu tâm tư của phu nhân. Chẳng qua là sợ Hải gia kia gia thế cao, sau này không áp chế được con dâu. Hả? Ánh mắt sắc bén của Thịnh lão phu nhân quét đến, Phương thị cảm thấy chột dạ. Kỳ thật tình cảm của nàng với đại tỷ nhà mình cũng không thật sự tốt cho lắm. Năm đó lúc nàng còn là nữ nhi khuê phòng đã từng cãi nhau âm ỉ. Thế nhưng sau này Thịnh gia cùng Khang gia, cái này mất cái khác lại đến, tình hình thay đổi. Đại tỷ của nàng thường gửi thư ai oán tố khổ, vài năm trước đã bắt đầu thuyết phục ý đồ kết thân, nói lời ngon tiếng ngọt lấy lòng nàng, khiến cho nàng cực kỳ khoan khoái. Thịnh lão phu nhân nhìn sắc mặt Phương thị không chắc chắn, nhẹ nhàng vỗ vai Phương thị nói: Lúc đầu Từ gia cũng có vài người họ hàng tới để làm mai cho lão gia, nhưng ta kiên quyết từ chối. Vương gia các con vốn không thân quen với nhà chúng ta, nhưng bà già này vẫn mong con tới làm dâu. Con đường làm quan của lão gia lúc đầu có thể thuận lợi, một phần không nhỏ là nhờ bên thông gia. Con lại sinh con dạy cái, lo liệu sự vụ. Hôm nay ta dám nói một câu này, không hối hận ngày đó đã cưới con về. Thương thai cho tâm lòng mẹ hiền trong thiên hạ. Tiền đồ của Bách Nhi cùng với sự hài lòng của phu nhân, con nên cân nhắc cái nào nặng, cái nào nhẹ. Phương Thị nghe nói đến mặt đỏ bừng, nghĩ tới mình làm dâu con cũng không tròn trách nhiệm, bắt đầu ngượng ngùng, thu lại cái khăn rồi cẩn thận suy nghĩ. Thinh lão phu nhân lại nói, con cũng không cần lo lắng. Khổng mà từng nói với ta về nhân phẩm và đức hạnh của nhị tiểu thư Hải gia rồi, tất cả đều tốt, có thể làm mẹ chồng nàng dâu hòa thuận. Điệt nữ bên nhà ngoại của phu nhân ở Khang gia kia, con thử suy nghĩ xem có thể đề ra phép tắc mẹ chồng hay không, có thể thẳng tay dạy dỗ được nàng hay không. Quay trở lại với tiền đồ của Trường Bách, phong hào cáo mệnh tất nhiên không thiếu phận của con, chẳng phải rất tốt sao? Phương Thị nghe nói vậy thì động tâm, ngẫm lại cũng đúng. Nhớ tới phương thức giải thích qua quýt lỗ mạng của Thịnh Hoành, tuổi thân mà nói, con cũng không phải là người không hiểu lý lẽ. Nếu như lão gia cũng nhẹ nhàng khuyên bảo con như vậy, thì con cũng đâu cần đến chỗ mẫu thân làm xấu mặt như vậy chứ. Chỉ là Duẩn Nhi phải làm sao đây? Con bé cũng đã 17 tuổi rồi, đại tỷ phu hiện giờ không làm quan, cao không được mà thấp cũng không xong, chẳng lẽ lại lỡ làng chuyện hôn nhân của con bé? Thinh lão phu nhân mỉm cười, dịu dàng kéo tay Phương Thị, nói, còn cảm thấy Ngô Nhi ở bên nội thế nào? Phương Thị nghe xong lời này thì sửng sốt, nói, ý của mẫu thân là... Thịnh lão phu nhân thản nhiên nói, tuy nói Khang gia là thế gia, nhưng hôm nay làm quan cũng chỉ có một người là cháu trai bên ngoài của con. Nói đến gia sản thì còn rõ hơn so với ta. Đại ba phụ duy của bọn nhỏ tuy rằng không dám nói là gia tài bạc triệu, nhưng cũng là gia đình sung túc, của cái dồi dào. Nhà bên đó cũng chỉ có hai huynh đệ, về sau Ngô Nhi ở riêng cũng dư giả. Nhân phẩm của Ngô Nhi thì người làm thấm thấm như con chắc là rõ nhất. Mấy năm nay ở kinh thành, một thân một mình thành thật cầu tiên, chưa từng có dù chỉ là một chút tâm địa gian xảo. Lại nói đây cũng là chuyện tốt, đã thân lại càng thêm thân. Phương Thị chần chừ nói, chỉ là chung quy cũng là thương nhân. Thịnh lão phu nhân thấy bộ dạng này của Phương Thị thì khóe miệng hơi nhích lên, muốn nói mỉa mai vài câu nhưng lại nuốt xuống, nói, Ngô Nhi đã được tiên cử làm trung uy vệ trấn phủ, đảo mắt một cái là đã nhậm chức rồi. Thằng bé vừa có chức quan vừa có nhân phẩm, gia tài lại dư giả. Nếu không phải nhân duyên không tốt thì cũng không cần phải nhờ vả chuyện hôn nhân. Người làm lão ba mẫu già nua như ta cũng chẳng ôm chuyện vào người. Nếu con thực sự cảm thấy không tốt thì thôi đi, ta đi hỏi thăm nữ nhi nhà khác cũng được. Phương thị vừa nghe thế thì vội nói: À, mẫu thân đừng vội, để con viết thư cho đại tỷ của con. Đây quả thật là một cửa hôn nhân cực kỳ tốt, chắc chắn là đại tỷ của con cũng sẽ hiểu được. Nói xong thì vội cáo từ. Nhìn thấy bóng dáng hấp tấp của Phương thị, thì lão phu nhân thở dài một tiếng. Chợt nghe thấy tiếng mạnh sột soạt ở phía sau, cũng không quay đầu lại mà nói: Tiểu nha đầu, con đã nghe đủ chưa? Còn không mau ra đây. Chỉ thấy Minh Lan dụi mắt, khuôn mặt ngái ngủ nhỏ nhắn, trắng hồng đáng yêu. Trên hai gò má vẫn còn in dấu vết của cái gối. Chỉ khoác một cái áo tơ tằm màu phấn hồng thêu cành ngọc lan. Bước từng bước từ trong buồng ra, nhào vào lòng của lão phu nhân. Con sóc nhỏ uốn éo người vươn ra trên kháng. Thình lão phu nhân vội vàng đưa tay ra ôm cô cháu gái bé bỏng vào ngực, lại nghiêm mặt nói: Ta bảo con về ngủ trưa, con lại muốn ở chỗ này của ta, chắc là lại bị đánh thức chứ gì. Minh Lan ôm cổ bà nội, giọng nói mềm mại nói: Tổ mẫu, có phải con sắp có tẩu tẩu không? Lão phu nhân vỗ một cái vào lưng Minh Lan, nói: Cái con bé này, còn giả bộ cái gì chứ? Không phải là đã nghe thấy hết rồi sao? Minh Lan chớp mắt, giảo hoạt, nói: Tổ mẫu, vị tỷ tỷ của Hải gia kia thật ra là do tổ mẫu nghĩ đến, đúng không? Thình lão phu nhân liếc mắt nhìn Minh Lan một cái, rồi quét mắt ra cửa sổ. Thúy Bình ở một bên hiểu được, xoay người đi kiểm tra một lần. Lão phu nhân vuốt tóc Minh Lan, nói: Cũng là do tổ mẫu của con nhiều chuyện. Cưới con dâu vốn là chuyện của người làm mẹ ruột, nhưng lại phiền đến tổ mẫu của con. Thôi vậy, Bạch Nhi rốt cuộc vẫn là cháu đích tôn nhà ta, vẫn không thể xem nhẹ được. Minh Lan ngẩng khuôn mặt tươi cười, hồng hào, trong sáng, ngây thơ, nói: Cha cùng với mẫu thân là đôi phu thê cầm sắc cùng minh, tương kính như tân, nhất định là đối với bản lĩnh mai mối của tổ mẫu cực kỳ hài lòng. Thình lão phu nhân nghiêm mặt muốn mắng, nhưng lại không nhịn được nở một nụ cười. Chỉ véo cháu gái nhỏ hai cái, lắc đầu, nói: Nhị ca của con bây giờ so với cha con năm đó thê mạnh hơn rất nhiều. Có một người cha vừa mới thăng chức thành ngũ phẩm, có một tỷ phu ở Trung Cận Ba Phủ, còn có một người cũ cũ danh giá. Cho dù là Hải gia thư hương thanh quý thì cũng không thể khinh thường. Kỳ thật ngay từ đầu, Hải gia đã không coi trọng Trương Bách, cảm thấy Thịnh gia gia thế không vững. Nhưng Thịnh lão phu nhân cực kỳ tin tưởng. Năm đó Vương gia cũng từng do dự chuyện hôn nhân của Thịnh Hoành. Chỉ có điều lúc Thịnh lão phu nhân đưa Thịnh Hoành tới cửa bái phỏng, lão phu nhân của Vương gia vừa nhìn thấy Thịnh Hoành ngọc thụ lâm phong, ôn tồn lễ độ, thì lập tức đồng ý. Có cái gọi là mẹ vợ nhìn con rể, càng nhìn càng vừa mắt. Thao tác mở màn của Thịnh lão phu nhân rất lão luyện. Lần này cũng là để cho Cảnh bá mẫu dẫn Trường Bách đi bái phỏng. Phu nhân Hải gia vừa nhìn thấy Trường Bách khí chất quang minh, dáng người thẳng tắp. Trong lòng đã đồng ý một nửa. Cũng không biết tiểu thư Hải Gia kia có cách mành nhìn trộm hay không. Nếu có, đoán chừng cũng mê mẩn rồi. Đương nhiên, chuyện này Minh Lan cũng không biết. Thinh lão phu nhân nói: "Tiểu thư Hải Gia vài năm trước Khổng Mà Mà có từng nói qua với ta, đức dùng công ngôn đều không tồi. Phiền nhất chính là nam nhân của hai gia đều không nạp thiếp, cho nên cũng nuôi ra nữ nhi không dùng nạp được thiếp thất. Vậy nên nữ nhi hai gia mới khó gả đi. Chỉ có điều nhị ca của con cũng không ngại chuyện này. Mấy năm nay tổng cộng cũng chỉ có một đứa thông phòng, gọi là cái gì hả?" "Gọi là Dương Hào ạ." Minh Lan tiếp lời. Thình lão phu nhân nhẹ nhàng nói: "Cái này rất tốt. Mấy đứa nữ nhi bị đặt tên xấu là phiền nhị ca của con phải tống hết đi thôi. Nữ nhi mà gọi cái gì heo sôi gà chuột, Dương Hào kia chẳng qua nhan sắc tầm thường, được cái biết phận, giữ lại để sai báo cũng không sao cả." Nghe lão phu nhân chỉ nhẹ nhàng bâng quơ đã quyết định nhân sinh của một cô gái, ánh mắt của Minh Lan tối giật. Cô gái giống như Dương Hào bị nhà chủ thu mua, dùng xong mà chẳng có lấy một danh phận, tương lai kỳ thật rất đáng lo. Kết cục tốt nhất của các nàng là được lên làm thiếp. Sau khi vợ cả sinh con, nếu như ưng sủng của công tử còn nhiều thì còn có thể sinh con. Nếu như nhà chủ phu thê hòa thuận, nàng từ nay về sau chỉ là đồ trang trí, thanh xuân từ từ héo mòn. Nhưng nếu thiếu phu nhân không dùng thứ loại thiếp này thì sẽ đuổi phát ra ngoài, hoặc thả đi, hoặc là gả cho người khác. Nhưng mà có thể gả được cho người tốt nào đây? Chẳng qua chỉ là một hạ nhân trong phủ, nam nhân ngoài chợ, tiều phu trong núi, nông dân trồng ruộng. Hễ là nam nhân có năng lực, có của cải, chịu thương chịu khó, đều không muốn cưới một nữ nhi đã bị phá thân. Nhưng cũng không thể nhân nhượng được. Minh Lan biết bi kịch năm đó của lão phu nhân, đó là hậu quả sau màn chăm ngòi xúi dục của bọn hầu ngủ cùng thiếp thất của Thịnh lão thái gia, vô cùng nghiêm trọng. Loại người hầu này từ nhỏ đã hầu hạ bên cạnh cậu chủ, trên dưới đều quen thuộc, lại cùng với cậu chủ tình nghĩa thắm thiết, thông thường có địa vị vững chắc trước khi thiếu phu nhân bước vào cửa, thậm chí còn ngán chân thiếu phu nhân. Minh Lan để tay lên ngực tự hỏi, đến lúc đó nàng có thể không do dự mà xử trí đối thủ sao? Xin kể thêm một chút về nhân duyên của Trường Ngô. Kỳ thật tin tức ở cổ đại không thông suốt, là không thể thẩm tra nhân khẩu. Chuyện cưới nhầm khó tránh khỏi. Chuyện làm mai mối ở cổ đại thường là từ thân bằng cố hữu xung quanh mở rộng dần ra. Chính vì muốn tường tận gốc rễ, sợ nhất loại con gái không đáng tin hoặc là loại chua ngoa. Ngay cả thân bằng cố hữu cũng chưa chắc có con gái có thể kết hôn mà hợp độ tuổi. Cái này đòi hỏi phải khuếch đại tầm xã giao bạn bè để tìm người. Nhà Thịnh Duy ở kinh thành cũng không có nhiều thân thích, trong tình huống không muốn cưới bừa chỉ có thể nhờ vả khắp nơi.